Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì trong khung giờ quen thuộc của kênh, mình lại tiếp tục trở lại để gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Video truyện ngày hôm nay sẽ là video nối tiếp của bộ truyện Xuyên Không Nữ Cường Nam Cường Cực Sủng, vô cùng hay, ý nghĩa và hấp dẫn. Đó là bộ truyện với tựa đề Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, và phần ngày hôm nay sẽ là phần truyện số 15 của bộ truyện này. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của Thu Hằng thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Sau khi nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video. Nếu các bạn muốn mình đọc một câu chuyện cụ thể nào đó thì hãy để lại tên của chuyện ở phần bình luận luôn nhé. Còn bây giờ thì phần của bộ truyện này có gì thú vị và hấp dẫn? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua, phần 15. Nằm trên giường bệnh, Cha Trình thoi thóp, mặt như giấy vàng. Ông đeo mặt nạ dưỡng khí trên mặt, hốc mắt hãm sâu. Chỉ chừng ấy thời gian mà đã gầy đi mất mười mấy cân. Thân hình tiều tụy, ông nằm trên giường không nhúc nhích, giống như đã chết. Cả người đều bị bao phủ bởi tử khí. Nếu Nguyễn Thu Thu nhìn thấy, sợ rằng sắp phải giật mình kinh ngạc. Tóc ông bạc đi một nửa, nào giống chủ một xí nghiệp 5-60 tuổi. Quả thực là một ông lão 70-80 tuổi, một chân đã bước vào quan tài. Cọt kẹt, cửa đẩy ra. Khúc Vi chậm rãi đi đến trước mặt ông, đứng lại. Bà làm tóc xoăn gợn sóng, mặc áo khoác lông chồn, toàn thân đều là đồ trang sức, nhìn vô cùng giàu sang, hạnh phúc. Khuôn mặt bóng loáng trắng nõn, đứng trước Cha Trình, nhìn như con gái của ông. Cô y tá bên cạnh đuổi kịp bà. Khúc Vi khoanh tay, chẳng thèm che giấu vẻ thờ ơ trên mặt nữa. Còn sống được mấy ngày? Y tá giật nảy mình, làm việc trong phòng chăm sóc đặc biệt của ICU, đã chứng kiến nhiều cuộc sinh ly tử biệt, ngọt bùi cay đắng đều có. Thái độ thờ ơ khinh miệt như thế này rất hiếm thấy. Nếu như người nhà sẵn lòng bỏ tiền chữa trị, có lẽ vẫn có thể kéo dài thêm vài tháng nữa. Mấy tháng sao? Biểu tình của Khúc Phi như có điều suy nghĩ. Bà khoát tay, giống như sai bảo người hầu, bảo y tá rời đi. Bà Trình vẫn đang hôn mê. Giọng Khúc Phi nhẹ đi, bây giờ chỉ xem thằng con trai của ông có cứu ông không thôi. Nếu như nó không cứu, kẻ làm cha là ông cũng quá thất bại rồi. Lúc này bà ta nắm chắc 9 phần Trình Tuyển nhất định sẽ đưa tiền cho bà ta, hơn nữa còn là rất nhiều tiền. Khúc Vi là người thông minh, bà ta hiểu rõ nếu bà ta chọc tức Trình Tuyển, đối phương hoàn toàn có bản lĩnh làm bà ta bốc hơi. Chẳng qua là Trình Tuyển xưa nay vốn khinh thường lãng phí thời gian trên người bà. Đưa tiền, rời đi, bọn họ thanh toán lẫn nhau, đảm bảo an bình cho đối phương, chẳng phải là một lựa chọn vẹn cả đôi đường hay sao? Vừa nghĩ tới cuộc điện thoại của mình, vợ chồng Trình Tuyển chẳng những không quan tâm mà còn chẳng thèm phái một người đến tra hỏi. Khúc Vì uất hận nghiến răng, bọn họ không đến thì bà đến. Một bên khác, Đồ Nam và Phó Tử Trường đang ngồi ăn ké thịt nướng, ăn một phát hết 1-2 ngàn. Nguyễn Thu Thu phải mở to mắt thán phục, mắt thấy nhân viên phục vụ còn trợn to mắt hơn cả cô. Nhân viên phục vụ trong tiệm nhìn thích thú như đang xem xiếc, thay phiên nhau ra trận nhiệt tình phục vụ thịt nướng cho bọn họ. Chỉ thiếu nước gạt hết mấy vị khách trên các bàn khác ra thôi. Nguyễn Thu Thu ngồi ăn được nửa tiếng, đã nào đến chết đi sống lại rồi. Cô yên lặng nhìn mấy tên được dựa này ăn bung lụa, bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Rốt cuộc là bọn Đồ Nam kéo Trình Tuyển ra đọa, hay là Trình Tuyển kéo bọn họ ra đọa? Chuyện này thật bí ẩn. Bát đĩa trên bàn đã dọn mấy lần rồi. Nguyễn Thu Thu không nhịn được nữa, yếu ớt hỏi, mấy người vẫn chưa ăn đủ sao? Bây giờ Đồ Nam mới nhớ ra, cậu đến để xin lời khuyên của chị dâu kia mà. Hai người đang muốn cười đùa ngỏn ngoèn với chị dâu, Trình Tuyển lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn cậu. Mỗi lần bị ai nhìn chằm chằm như thế, bọn họ phải tòng cà ớt chừng mấy đêm liền, nỗi đau vẫn còn khắc sâu trong tim đây này. Phó Tử Trường vừa ho một tiếng, chúng ta nên về thôi. Đồ Nam, đúng đúng, chị dâu, hẹn gặp lại nhé. Bọn họ trốn ra khỏi quán, mỗi người một ngả. Nguyễn Thu Thu buồn cười hỏi Trình Tuyển, ăn thịt nướng ngon không? Trình Tuyển thành thật trả lời, ăn ngon. Thỉnh thoảng một bữa no nê, khôi phục sức sống, cuộc sống như vậy tươi đẹp quá đi thôi. Nguyễn Thu Thu thừa dịp Trình Tuyển mất tập trung, tay mò đến bụng của anh, lập tức ngạc nhiên kêu lên, wow, bụng của anh ăn đến vậy mà cũng không phồng lên à? Thật kỳ diệu. Trình Tuyển đột nhiên lùi lại phía sau, nhanh chóng lùi sang Nguyễn Thu Thu mấy mét, nhìn như anh vừa gặp quỷ vậy. Nguyễn Thu Thu, em đáng sợ đến vậy sao? Đối mặt với gương mặt tràn đầy dấu chấm hỏi của cô, Trình Tuyển yên lặng, kéo khóa áo khoác của mình lên kín mít. Lúc ngón tay của cô đụng vào bụng anh, dường như có dòng điện kỳ lạ nào đó từ chỗ bị đụng phải, lặng lẽ trượt lên đầu anh. Đến giờ anh vẫn cảm thấy hai tay mình nóng rực. Trình Tuyển lại trở về trạng thái bình tĩnh, vẫn giữ nguyên khoảng cách chừng 1 mét với Nguyễn Thu Thu. Ngón tay của em lạnh quá, anh nói. Nguyễn Thu Thu không còn gì để nói. Sao là vậy? Cái thằng nhãi Trình Tuyển này quả nhiên luôn giữ vững tâm thế bảo vệ chính mình mọi lúc mọi nơi. Hai người trở về phòng của mình, nằm trên chiếc giường lớn. Nguyễn Thu Thu mãi vẫn không thể ngủ nổi. Chắc là do ăn nhiều quá đấy mà. Đầu cũng cứ ong cả lên. Cô vừa suy nghĩ lung tung, vừa quay qua quay lại, dần dà cũng buồn ngủ. Nguyễn Thu Thu mơ một giấc mơ vô cùng khủng bố. Cô mơ thấy mình chẳng là một tia hồn phách bay lang thang khắp các thị xã. Xa xa, cô nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người nào đó đang tranh chấp, gay gắt chói tai. Nguyễn Thu Thu bất giác đi về phía phát ra âm thanh. Ấy vậy mà lại thấy Khúc Phi và Trình Tuyển đang đối mặt nhau đứng một chỗ. Khúc Phi tức giận chỉ vào anh, bắt Trình Tuyển moi tiền ra. Trình Tuyển hai tay đút tối, tựa như là đầu tiên cô gặp anh, hờ hững, không quan tâm bất cứ thứ gì. Ánh mắt lơ đãng bâng quơ, nhìn chỗ nào đó. Khúc Phi gào thét khàn cả giọng. Trình Tuyển thờ ơ, vẻ mặt Khúc Phi trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, một bóng người từ góc tường vụt qua, cầm dao xông lên. Thân thể Trình Tuyển run lên, có ý muốn bắt đối phương lại, nhưng lại không thể khống chế được, ngã trên mặt đất. Vũng máu đỏ tươi lênh láng. Nguyễn Thu Thu sợ hãi, hai mắt ướt nhẹp. Cô xông lên trước, nhưng không chạm được vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn người nằm trên mặt đất dần dần mất hết hơi thở. Trình Tuyển, Trình Tuyển à. Một bàn tay lớn ấm áp nắm chặt tay cô. Nguyễn Thu Thu mở choàng mắt, đầu tóc Trình Tuyển vẫn còn rối bời, chưa tỉnh ngủ. Ôm cô vào lòng. Sao thế? Gặp chuyện gì? Sao lại bị dọa đến mức này? Nguyễn Thu Thu tỉnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch. Bây giờ cô mới nhận ra, chẳng qua là cô chỉ mơ một giấc mơ mà thôi. Cô thở phào, run run rẩy rẩy nói. Không có gì, chỉ là bị ác mộng quấy nhiễu thôi. Trình Tuyển ôm cô. Bây giờ khá hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Nguyễn Thu Thu buông tay ra tỉnh táo lại. Chắc là do cuộc điện thoại hôm qua của Khúc Vi mới lật lại lo lắng đáy lòng của cô. May là không có chuyện gì, cô cũng yên lòng rồi. Bởi vì ác mộng, Nguyễn Thu Thu sáng hôm sau hơi uể oải. Cô thất thần suốt đường đi. Ngay cả Trình Tuyển lén lén lút lút cầm ngón út của cô cũng không nhận ra. Lúc bác tài đỗ chờ đèn đỏ, nghiêng mắt nhìn thấy khung cảnh này, bỗng nhiên cảm khái. Đại boss quả như là bị vợ quản nghiêm thật. Cầm cái ngọt út thôi mà cũng phải lén la lén lút. Hôm nay công ty thời trang, công ty trời yên biển lặng, tất cả mọi người đều cần cù vội vào với công việc của mình. Nguyễn Thu Thu bận rộn đau đầu. Lúc ngòi bút của cô đang bay múa, có người gửi cho cô một tin nhắn. Nguyễn Thu Thu còn tưởng rằng là Trình Tuyển bảo cô trưa nay cùng nhau ăn cơm, nên làm như không thấy tiếp tục công việc. Cô cũng không muốn đối mặt với Trình Tuyển trong căng tin. Trước mặt mọi người, anh lại nói ra mấy lời kỳ quái cho xem. Theo như lời của Lão Mạnh, có đồng nghiệp nào đó lấy hai người làm hình mẫu vẽ một bộ manga, nhận được không ít lời khen từ cả trong lẫn ngoài công ty. Đến lúc Nguyễn Thu Thu nhìn thấy bộ manga đăng ký dài kỳ kia, mặt mũi đen sì, chỉ muốn lôi kẻ cầm đầu ra tẩn cho một trận. Sao cô lại biến thành cô vợ bé nhỏ mít ướt của tổng tài bá đạo thế này? Trình Tuyển mới là cô vợ nhỏ mít ướt thì có. Nguyễn Thu Thu đang nhập tâm sửa lại bức tranh đang sang sở, vội vàng sứt đầu mẻ trán sửa đi sửa lại. Điện thoại lại vang lên. Nguyễn Thu Thu bực bội đặt bút xuống, cầm điện thoại di động lên, lại là một tin nhắn tự số lạ. Tôi là Khúc Phi, bây giờ tôi đang đứng ở công ty các người đấy. Nếu hai người không xuống đây, tôi sẽ phơi bày hết mọi chuyện cho bản dân thiên hạ xem. Lại là bà ta? Nguyễn Thu Thu nhíu mày. Bây giờ cô chỉ mong sao Khúc Phi cách xa cô càng tốt. Muốn thử dịp tra trình bệnh nặng đến dọa dẫm. Bà ta đúng là điên rồi. Ai phốt còn chưa biết đâu. Lúc này Khúc Phi vẫn đang đứng trước cửa lớn công ty, chờ đợi trong nồn nóng bất an. Bà ỉ vào giờ đang là ban ngày ban mặt, Nguyễn Thu Thu cũng không dám làm gì với bà. Huống chi Khúc Phi sờ lên cái bụng còn chưa lộ rõ của mình, bà ta còn một lá bùa hộ mệnh này nữa. Khúc Phi đi tới đi lui, đợi mãi vẫn không thấy có người ra. Bà ta bắt đầu cảm thấy lo âu. Kỳ lạ, Sao đến giờ này rồi mà Nguyễn Thu Thu vẫn không ra? Chẳng lẽ Trình Tuyển cản cô ta lại? Bọn họ thật sự có tin là bà ta sẽ không thể làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến họ hay sao? Phàm là bất kỳ vấn đề gì liên quan đến danh dự, đối với bọn họ đều là đả kích chí mạng cơ mà. Khúc Vi đúng là ỷ vào ưu thế dư luận. Hơn nữa bà ta còn nhiều, rất nhiều thời gian để làm phiền bọn họ. Dù gì nể mặt đứa bé trong bụng bà, Trình Tuyển chắc chắn sẽ không dám làm gì bà. Trình Tuyển khác với lão tổng giám đốc khác, đạo đức giả, lòng dạ độc ác bạn đã từng tiếp xúc. Trình Tuyển này làm việc có nguyên tắc hơn nhiều, đơn giản là không thèm động vào bà ta. Nếu không bây giờ bà ta cũng không lành lặn có gan đứng ở chỗ này đâu. Lúc này Nguyễn Thu Thu đang ngồi trong văn phòng Trình Tuyển, cách một lớp cửa kính. Trình Tuyển đứng bên ngoài cửa phòng làm việc, nói chuyện cùng một người đàn ông xa lạ. Trình Tuyển đưa lưng về phía Nguyễn Thu Thu, cô chỉ thấy người kia hơi cúi đầu, ánh mắt không nhìn thẳng vào Trình Tuyển, thỉnh thoảng gật đầu. Nguyễn Thu Thu nhàm chán chống cằm, nghĩ thầm cái bộ dạng này của Trình Tuyển thật đúng là có chút phong phạm của tổng giám đốc đấy. Đọc tin nhắn của Khúc Vi gửi tới, phản ứng đầu tiên của cô chính là cầm điện thoại đi tìm Trình Tuyển. Trình Tuyển không tỏ vẻ gì, chỉ bảo cô ngồi trong phòng, không cần để ý tới những việc này, còn anh thì đi ra ngoài gọi điện thoại. Trình Tuyển đang xử lý chuyện của Khúc Vi. Khúc Vi còn nóng vội hơn anh nghĩ. Trong lúc Trình Tuyển chưa xử lý tốt tất cả mọi thứ, Khúc Vi lại nhảy nhót tìm đến. Nếu Nguyễn Thu Thu nghe được giọng anh lúc này sẽ phát hiện nó sắc hơn ngày thường rất nhiều, bỏ xuống vẻ không tập trung, thay vào đó nhiều thêm vài phần lạnh lẽo và hờ hững. Cứ như vậy. Biết. Trình Tuyển đẩy cửa ra, trở lại văn phòng. Nguyễn Thu Thu đang ngồi trên chỗ ngồi của anh, nhìn đông ngó tây, hưởng thụ chỗ ngồi dành riêng cho ông chủ. Nguyễn Thu Thu nghe thấy tiếng anh đẩy cửa vào, hỏi: xử lý được chưa? Trình Tuyển đáp: ừ, vậy là tốt rồi. Nhớ lại khung cảnh trong giấc mộng kia, Nguyễn Thu Thu lại thấy lạnh sống lưng. Mặc kệ đời trước Trình Tuyển cuối cùng có chết oan hay chết uổng hay không, kẻ chủ mưu có phải là Khúc Vi hay không, cũng khiến cô theo bản năng mà muốn để Trình Tuyển tránh xa Khúc Vi một chút. Người này quá tham lam, cho bà ta thứ bà ta muốn, về sau bà ta sẽ càng trắng trợn không kiêng dè. Nguyễn Thu Thu thở dài: anh nói đi, tại sao anh sẽ bắt nạt như thế chứ? Chỉ là một bà mẹ kế thôi mà, cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ anh được à? Nếu không phải lấy lý do là không muốn để cô dính vào những chuyện vớ vẩn này, từ chối Nguyễn Thu Thu, tự đề cử mừng, Nguyễn Thu Thu thật sự rất muốn dạy dỗ bà mẹ kế mặt dày vô sỉ kia một trận. Trong mắt Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển chính là một cái cây cải thìa số khổ. Nếu như Nguyễn Thu Thu biết Trình Tuyển vừa mới dặn dò gì, nhất định sẽ nuốt lại những gì mình vừa nói. Thật sự thì anh không ngốc như cô nghĩ đâu. Lòng Khúc Vi tràn đầy chờ mong cầm được số tiền của chính mình. Bà đứng dưới lầu đi qua đi lại, càng lúc càng thêm nôn nóng bất an. Sao Trình Tuyển vẫn chưa xuống tìm bà ta nhỉ? Một người đàn ông xa lạ đi ra từ cửa sảnh lớn của gia trường. Người này mặc y phục dày da, nhìn có vẻ nho nhã. Khúc Vi tất nhiên quen biết người này. Đây chính là người lúc trước phụ trách chuyện nằm viện của cha Trình, Tiểu Phạm. Bọn họ coi như đã từng qua lại. Tiểu Phạm đẩy gọng kính đi đến trước mặt bà. Khúc Vi vô thức nở nụ cười gượng nghịu: Trình Tuyển đâu? Tôi có việc tìm nó. Công việc của ông chủ bề bộn nên bảo tôi xử lý. Các người không định làm giống lần trước đấy chứ? Đến hù dọa tôi, vắt chảy ra nước đấy chứ? Khúc Vi lập tức nhớ đến lần đầu tiên cha Trình nằm viện. Bọn họ chỉ thanh toán tiền bệnh viện, để cho bà ta không chiếm được một tí da lông nào. Tiểu Phạm cười thân thiện: sao có thể chứ? Không những không cho bà một xu nào, mà còn phải để bà phun hết tiền của mình ra mới phải phép chứ. Khúc Vi vẫn chưa buồn lòng, vẻ mặt của Tiểu Phạm khiến cho bà ta cảm thấy mình sẽ không tốt được đến đâu. Bà ta khẽ cắn môi nói: cậu gọi điện thoại cho Trình Tuyển đi, nói là tôi có việc, nhất định phải trực tiếp nói với nó. Tiểu Phạm nói: ngài có chuyện gì thì cứ nói với tôi chuyển lời lại. Đây là chuyện của nhà chúng tôi là mẹ kế của nó. Khúc Vi cao giọng, người chung quanh đều hướng mắt nhìn phía bọn họ. Khúc Vi đã như nhận được sự giúp đỡ, trong lòng đã có sự tính, che bụng nói: tôi đã có thai rồi, dù sao đây cũng là em trai em gái của Trình Tuyển, thằng bé không thể mặc kệ tôi được. Sắc mặt Tiểu Phạm biến đổi: mang thai? Khúc Vi lạnh lùng nheo mắt lại, đắc ý hất hàm: lần này tôi có lý do, thân là mẹ kế, nó là con riêng, chẳng lẽ không nên phụng dưỡng tôi sao? Đợi chồng tôi chết rồi,

Hồi lâu sau phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, giọng buồn buồn nhưng vô cùng hạnh phúc. Tuyển ơi! Trình Tuyển nhẹ nhàng xoa đầu cô, ôm cô càng chặt hơn. Em yêu anh. Anh cũng vậy. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng thắm, nụ hôn sâu, và chuyện gì đến lại tiếp tục đến, lại thêm một cuộc động phòng xảy ra vào buổi sáng sớm, còn nồng nàn hơn cả buổi tối hôm trước. Vậy là một cuộc xuyên qua bất ngờ, sự gặp gỡ bất ngờ, trở thành vợ cũ của một người mà mình nghĩ là mình sẽ không thể nào ở bên cạnh người ta, ngay từ đầu không hề tương hợp, thế nhưng càng về sau lại càng cảm thấy yêu đối phương nhiều hơn. Nhớ lại những gì đã xảy qua, nụ hôn lại càng say đắm và nồng nhiệt hơn. Mặc kệ bên ngoài bọn Đồ Na và Phó Tử Trường đang đập cửa, thế nhưng ở bên trong hai người tự như không để ý tới bất cứ điều gì nữa, chỉ còn lại sự hạnh phúc và tình yêu ngập tràn lan tỏa khắp căn phòng. Trình Tuyển cũng khẽ nói nhẹ vào tai cô. Bé ngốc, anh cũng yêu em. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là bộ truyện Nam Phụ Cực Sủng Người Vợ Xuyên Qua đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện khác nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn khán thính giả có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ nha. Bye bye.